Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, lôi kéo Vân Khải. 2. Tương Vân Khải im lặng, một hồi lâu mới nói ra. Ta ở chỗ này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta nghĩ ngươi cũng chướng mắt chút tiền ấy tài. Bất quá, nếu như có thể đối ngươi võ đạo tu vi có trợ giúp đâu. Tương Vân Khải sững sờ bỗng nhiên cười lên. Ngửa tới ngửa lui giống như nghe được hơn một cái lớn trò cười giống như. Trần ca, coi như muốn thu ta vì ngươi dùng. Cũng không cần tìm như thế sứt sẹo lấy cớ a. Chỗ nào sứt sẹo? Bảo an. Nói trắng ra là đúng vậy, đối mặt đầu đường quấy ngõ hỗn chiến sao phần tử. Một thanh đại khảm đao xoay tròn liền có thể chặt ra ngoài 10 dặm trường hợp. Đối với võ đạo tu vi có thể có trợ giúp. Ngươi sai. Lăng Trần lung lay đầu một bộ nộ kỳ bất tranh dáng vẻ thẳng thở dài nói. Ngươi có biết đạo vì cái gì những cái kia danh môn đại phái đệ tử tử mỗi đến tu vi nhất định giai đoạn đều muốn phái xuống núi lịch lãm, gia tăng kinh nghiệm. Cũng đúng, thực sự không hiểu. Người có thể coi như gia tân thủ thôn đánh quái ôm kinh nghiệm thăng cấp. Tương Vân Khải ra mặt giật giật. Cái này so sánh đánh cho thực sự không thế nào. Cái gọi là nhập thế tu hành, chính là ý tứ này. Trợ búa mỗi cao bao nhiêu người, thân ở nó bên trong, mới có thể thu được ích lợi nhiều a. Tương Vân Khải im lặng không nói. Lăng Trần lời nói có chút đạo lý. Hắn vô pháp phản bác. Chỉ là tiềm thức bên trong lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại không nói ra được. Ta chuẩn bị đem năm nhà bảo an công ty sát nhập. Từ ngươi tới đảm nhiệm công ty tổng kinh lý. Đương nhiên, chính quy nghiệp vụ khai triển. Ngươi nếu là không có hứng thú, ta lại an bài cái phó thủ tới thay thế. Người có thể dốc lòng hướng võ, có rảnh liền cho bảo an nội bộ nhân viên chỉ điểm một chút là được rồi. Lăng Trần đến lúc này mới nói ra mục đích cuối cùng nhất. Kỳ thực một suy nghĩ liền rất đơn giản. Tương Vân Khải là có thể khiêu chiến hổ bằng cao thủ. Có hắn tọa chấn những ngày này dần dần bành trướng lão huynh đệ trước mặt. Đối nội đối ngoại đều là một sự uy hiếp. Đối nội để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Thời cuộc còn bất ổn, còn không phải là các ngươi an tâm hưởng thụ thời điểm. Tối thiểu nhất nhân tài mới nổi càng ngày càng nhiều, dẫm chân tại chỗ, cuối cùng là phải bị đào thải. Đối ngoại, có cái có thể so với hổ bằng cao thủ tọa chấn. Tối thiểu có thể tăng lên gấp bội sức chiến đấu, càng thêm là đối bên ngoài một loại tuyên cáo. Cái nào lăn lộn đen dám dùng hổ bằng cao thủ. Tương Vân Khải còn đang do dự. Hắn sớm từ nói gần nói xa biết rồi thân phận của những người này. Cũng minh bạch Lăng Trần lại là bọn hắn tên không phải lão đại lại là trên thực tế lão đại. Hơi có chút nhiếp chính vương cảm giác. Đối với lan lộn nghề này, Tương Vân Khải cũng không bài xích. Trên thực tế đối với hắn mà nói, cũng không có gì đáng giá hắn đi ý tứ. Chỉ cần đối với mình võ đạo tiến triển có trợ giúp. Liền xem như lan lộn đen lại như thế nào. Hắn có chút do dự. Lăng Trần tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, cắn răng một cái hạ mãnh dược. Vân Khải, nếu như tin ta, ta cam đoan ngươi nửa năm bên trong có thể đánh tới hổ bảng lên bảng thực lực. Người bên ngoài đều là nghe được ngây thơ, ai cũng không rõ ràng hổ bảng là cái quái gì. Tương Vân Khải lại là nhãn tình sáng lên. Hắn biết rõ lúc trước tuy nhiên một chiêu bị thua ở Lăng Trần thủ hạ, nhưng là công lực đạt tới hắn trình độ như vậy, trong mắt đồng dạng là không kém. Hắn biết rõ, nếu là hai người không phải luận bàn, mà là sinh tử tương bác, chính mình chưa chắc có thể ở trên tay đối phương đi xuống 10 chiêu. Luận bàn cùng liều mạng, khác nhau quá lớn, mà muốn lên bảng, càng là khó càng thêm khó. Thiên hạ võ giả ngàn vạn, năng lực tương đương người vô số kể. Thường thường đều là một chiêu tiếc bại. Nguyên nhân rất nhiều. Nói trắng ra là chính là muốn tuyệt đối dẫn trước đối phương. Cũng không phải hai giảm một đơn giản như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Tương Vân Khải không do dự nữa. Điểm mạnh một cái đầu nói. Làm đi. Đến tận đây, Lăng Trần mới thở phào một cái. cười híp mắt lại một lần nữa trịnh trọng giới thiệu nói. Đều đến chính thức nhận thức một chút. Tương Vân Khải, ngày sau chúng ta bảo an nhân vật thủ lĩnh. Ta biết rõ mọi người lần đầu quen biết, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không phục. Cái này không kỳ quái. Là nam nhân liền sẽ không dễ dàng phục người. Nhìn lấy một đám người trơ mắt nhìn hắn, Lăng Trần thu vào ý cười nói. Bất quá ta Lăng Trần có thể đối các huynh đệ vỗ ngực nói câu nào. Các ngươi tại làm tất cả mọi người. Thuần võ lực tới nói. Thêm bắt đầu cũng không phải Vân Khải đối thủ. Tất cả mọi người là cứng lại. Lại hiếm có không có không phục. Bởi vì bọn hắn đều là minh bạch. Lăng Trần ở chính sự bên trên từ không ba hoa trích chòe. Sự tình liền xem như thế định xuống. Đây cũng là đoàn thể hướng đi quy mô hóa lần thứ nhất tụ tập. Mọi người hào hứng đều cao bắt đầu. Nam Vinh Hạo càng là để cho dầm dĩ lấy muốn cho mới thượng vị kẻ ngốc ca làm cái song phi hầu hạ. Lại bị Tương Vân Khải đỏ mặt ngay cả cự tuyệt. Như thế đưa tới Lăng Vân ác thú vị. Mới lấy xuống sử nam mũ hắn nhịn không được bát quái bắt đầu. Sau đó liền đem lão sử nam danh hào chuyển tặng cho Tương Vân Khải. Mọi người cười vang, rượu này liền uống đến càng phát đã thoải mái. Một bữa rượu giống nói hơn phân nửa đêm. Một đám người 8-9 phần 10 đều siêu vẹo vẹo bắt đầu. Lăng Trần nhớ trong nhà Nam Vinh Uyển Thanh. Phân phó đại gia hỏa riêng phần mình tan cuộc. Kéo lấy miệng lưỡi dẻo quẹo Nam Vinh Hạo liền hướng Phú Hào Sơn Trang đuổi. Về đến nhà, Lăng Trần mới phát hiện trong phòng đèn vẫn như cũ lóe lên. Tâm bên trong không khỏi ấm áp. Tâm đạo có người chờ đợi cảm giác thật rất không tệ. Không dám làm lên tiếng vang sợ kinh động lầu 22 tỉ muội. Rón rén tiến vào phòng vệ sinh. Còn tốt không có như lần trước gặp lại Tô Lâm. Cái này tâm bên trong không khỏi vừa thấy thất vọng lại là thở dài một hơi. Vọt lên cái nước lạnh tắm. Mới phát hiện não tử choáng váng. Thế mà không có lấy đổi giặt quần áo. Nghĩ đến dù sao quá nửa đêm. Cũng không ai nhìn thấy. Dứt khoát vây quanh một cái khăn tắm liền nhỏ chạy trở về gian phòng của mình. Tay một dựng vào phòng cửa. Lăng Trần đầu nhất thanh. Mắt bên trong lệ mang lóe lên. Bắp thịt toàn thân trong nháy mắt nắm chặt. Trong phòng có người. Lúc này sẽ có người nào ở gian phòng của mình. Hô hấp nhu hòa. Không chú ý khó mà phát giác. Muốn đến là cao thủ. Chỉ là trên thân nhàn nhạt mùi thơm bán rẻ hành tung của nàng. Không phải là Nam Vinh Uyển Thanh. Lấy tính tình của nàng. Trước khi kết hôn đánh chết cũng không có khả năng chủ động chui vào gian phòng của mình chờ hắn. Trở về. Càng thêm không phải là Tô Lâm. Tiểu nha đầu nhìn lấy sôi động tùy tiện. Lá gan lại cũng không lớn. Dám nửa đêm chui tương lai anh rể gian phòng. Không sợ anh rể cũng phải cố kỵ tỉ tỉ a. Bất động thanh sắc nhẹ nhàng xoay mở khóa cửa. Lăng Trần hô xuất một ngụm tửu khí. Giả bộ như méo mó ngược lại đụng đi vào. Miệng bên trong còn nói thầm mấy câu cái gì. Chỉ là tại sắp tới gần giường chiếu thời điểm. Bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu ánh sáng. Thật nhanh hướng tường góc hắc ảnh nhào tới. Xuy xuy hai âm thanh. Lăng Trần hóa trưởng cũng chỉ. Rất trực tiếp cắt về phía đối phương cổ họng vị trí. Bóng đen kia thân thể run lên. Cũng không thấy dư thừa động tác. Lặp đi lặp lại cứ như vậy vô tình run lên liền đem cái này tất sát hai chỉ tránh đi. Lăng Trần hoảng hốt. Lại là cao thủ. Chính mình chiêu này khổ luyện nhiều năm. Lại là xuất kỳ bất ý. Liền xem như lúc trước xà vương đang toàn lực ứng phó điều kiện tiên quyết. Cũng chưa chắc tránh thoát được. Người trước mắt này là ai? Hắc ảnh lại là run lên. Chỉ là cảm giác cánh tay giật giật. Lăng Trần cũng cảm giác bên hông mát lạnh. Cái chốt được thật tốt khăn tắm lặng yên trượt xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.